Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 40, thể chất hot sớt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, thể chất hot sớt. Ý chỉ đi đến đâu có hot sớt đến đó. Làm gì cũng lên hot sớt. Đúng rồi, khá tốt, chính là như vậy. Giang Tầm đứng phía sau Cố Vị, theo dõi Cố Vị di chuyển. Thử xoay góc nhìn một chút. Đi khỏi khu vực này, Cố Vị dần dần quen với mấy thao tác của trò chơi. Lại có Giang Tầm chỉ đạo, nhân vật được điều khiển nhảy ra khỏi tường. Bản đồ lần này là một khu di tích. Cố Vị vừa ra khỏi vị trí thì thấy một bóng dáng màu hồng phấn đang chạy đến phía cậu. A, tên này là... Giang Tầm ngẩng đầu, tên bóng dáng màu hồng kia. Hình như đang nghĩ đến cái gì. Trong đầu Cố Vị bây giờ đều là lời của Giang Tầm, chỉ xem đi đường như thế nào. Tay phải cậu đặt trên chuột điều chỉnh góc nhìn. Hình như vừa thấy một điểm đỏ trên màn hình. Cậu nhìn lại xem điểm đỏ kia là cái gì. Lại tiếp tục điều chỉnh góc nhìn để nhìn cho rõ. Trong lúc điều chỉnh, tay không cẩn thận đụng phải phím nào đó trên bàn phím. Một tiếng súng, đoàng, vang lên. Anh bạn cao to hồng phấn phía trước đã không thấy tăm hơi đâu. Anh ơi, hình như có ai vừa bắn em. Nghe thấy tiếng súng, Cố Vị nhanh chóng hỏi. Anh mau xem giúp em. Ngoan, đừng sợ, Giang Tầm nói. Là em bắn người ta. Chẳng qua là bắn trúng người quen thôi. TMW Hùng Tử đang nhập tài khoản luyện tập của mình. Vượt mọi chông gai chắc chờ giết một đường máu để chạy đến với đội trưởng nhà mình. Đứng ở phía xa đã thấy một hình ảnh khoác áo gió tràn đầy soái khí TMW. Sun, Hùng Tử, ai, tôi tìm được đội trưởng của chúng ta rồi. Tâm thần của mấy người hôm nay đẹp trai lạ thường nha. Cái áo khoác gió đen kia lại đem cho ức lôn mặc. Tốn không ít tiền đâu. Hùng Tử. Đến gần một chút hả? Ok, đương nhiên có thể đến gần rồi. Đội trưởng mặc đẹp là cho các bạn xem không phải sao? Giang Tầm chính là bộ mặt của TMW mà. Ủa, anh ấy đang làm gì vậy? Sao lại ra khỏi tháp? Sao đi chậm vậy nhỉ? Đây là chiến thuật mới sao? Hùng Tử, hình như anh ấy không bật mic đâu. Cũng không sao, bọn tôi là một đội. So với người nhà còn thân thiết hơn. Để tôi qua chào hỏi Tầm Thầm một cái nào. Đội trưởng ơi gì? Đội trưởng. Đang loạng choạng rồi ngừng lại trước mặt cậu. Sau đó từ từ di chuyển súng lên run run nhắm về phía cậu. Hùng Tử. À, chắc là anh ấy đang khoe skin limited của mình với chúng ta. Tiếp theo. Skin được hiểu chính xác là trang phục được sản xuất trong game dành cho các nhân vật hư cấu. Người chơi muốn sở hữu các trang phục này phải bỏ ra một khoản phí nhất định nào đó. Tiếp theo, cư dân mạng có thể nhìn thấy cảnh. Đội trưởng, nhắm thẳng trán Hùng Tử. Không chút nương tay mà bóp cò. Đạn xuyên thẳng qua thân hình da đen áo hồng phấn. Anh ta còn không kịp kêu thảm một tiếng thì màn hình trò chơi đã chuyển thành góc nhìn của Thượng Đế. Là góc nhìn của nhân vật trong game sau khi chết đó à? Là góc nhìn có thể nhìn bao quát hết toàn bộ diễn biến trong game. Chấm, Hùng Tử trợn mắt đứng hình. Ông già Noel tặng tôi một món quà đi. Ha ha, rõ ràng là đội trưởng không cần cậu. Vịt nướng áp chảo, không hổ là người một nhà. TMW châu bò. Tầm Thần hôm nay hình như còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Túi dứa. Ha ha ha ha ha, Tầm Thần tự tay diệt đồng đội. Một đoạn phát sóng này của Hùng Tử có người khác ghi hình lại. Lúc Hùng Tử còn đang đứng hình suy nghĩ chuyện nhân sinh thì đã có người đem đoạn livestream này đăng lên siêu thoại của TMW. Account marketing. Khiếp sợ. Ngày xưa đồng đội gắn bó keo sơn, ngày nay rút súng bắn nhau. Là do đạo đức suy đồi hay còn có nguyên nhân nào khác? Đây chắc chắn là ức clone của Giang Tầm. Lúc trước livestream anh ta từng dùng rồi. Là một lần luyện tập cá nhân nào đó. Video. Cố Vị tìm được niềm vui trong game nên lại tiếp tục chơi tham trận mới. Dựa theo lời giảng của Giang Tầm bắt đầu bước từng bước chậm trong rừng. Giang Tầm nhìn bộ dáng chuyên chú của Cố Vị. Trong mắt toàn là ý cười. Bạn nhỏ thể chất hot sớt nào đó không hề để ý chuyện mưa gió bên ngoài. Chỉ chuyên tâm ngao du trong thế giới mới mà em ấy vừa khai phá được. Điện thoại Giang Tầm từ lúc bắt đầu đã rung không ngừng. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi Weibo Giang Tầm bị tag hơn vạn lần. Account marketing điên cuồng chia sẻ video kia. Tự viết ra chuyện TMW bất hòa. Muốn đẩy chuyện này lên thẳng hot search. Cái đờ mờ. Trên lầu ký túc xá. Hùng Tử mở livestream. Tự tay soát Weibo ra phát sóng trực tiếp. Tại tuyến soát Weibo. Tự dùng tài khoản chính thức của mình mắng đám lên account marketing. TMW quan hệ vô cùng tốt. Anh ơi, chỗ này đi qua như thế nào ạ? Cố Vị thao tác không chuẩn. Bị vây lại trong một góc. Nên phải quay lại hỏi Giang Tầm. Giang Tầm tắt điện thoại. Cúi đầu cầm tay Cố Vị chỉ dạy thao tác chính xác. Cố Vị học rất nhanh. Em biết rồi. Thực ra có một cách khác. Để em học còn nhanh hơn. Tay Giang Tầm vẫn còn đặt trên tay phải Cố Vị. Muốn nghe không? Muốn ạ. Cố Vị hơi nghi ngờ. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm Giang Tầm không chớp mắt. Vị Vị, em ngồi lên đùi anh. Anh đảm bảo tận tâm hết sức chỉ dạy em. Giang Tầm ấn lên tay Cố Vị một chút. Thế nào? Có muốn suy nghĩ không? Không, không suy nghĩ. Cố Vị ảo não. Cậu rõ ràng biết bản tính đại lưu manh nghìn năm không đổi của vị này. Tự mình nhắc nhở mình trăm ngàn lần rồi. Thế mà lần nào cũng để rơi vào hố Giang Tầm đào. Cậu lúc này mới phát hiện khoảng cách hai người đang rất gần. Giang Tầm cong eo, hai tay vờn quanh gáy cậu. Cằm nhẹ nhàng đặt trên vai phải cậu. Bên gáy cậu gần như có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Lòng loạn cao cao, Cố Vị không tự chủ được mà động đậy một chút, lại càng khiến khoảng cách hai người càng gần hơn. Lông mi cậu vốn dĩ đã dài, cứ như vậy mà nhẹ nhàng đảo qua gương mặt Giang Tầm. Hiển nhiên Giang Tầm cũng cảm nhận được điều này. Ngoan, còn chưa đính hôn, đừng chủ động trêu chọc anh. Hơn nữa em gây chuyện xong còn không chịu dập lửa, làm anh phải lén tự giải quyết. Giang Tầm nói, gương mặt này của em, quả thực hợp gu thẩm mỹ lưu manh của anh. Cố Vị, Giang Tầm đứng dậy, kéo xa khoảng cách hai người một chút. Tự chơi một lát, có gì không biết thì gọi cho anh. Anh lên Weibo có việc một chút. Giang Tầm đi ra cách vách ngồi xuống. Cố Vị còn chưa kịp phục hồi tinh thần. Hô hấp cậu có chút dồn dập. Tim đập cũng nhanh hơn so với bình thường rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu ý thức được, theo tiêu chí kén vợ kén chồng mà nói. Hai người gần như phù hợp hoàn toàn, cho nên khoảng cách vừa rồi của bọn họ thực sự là thân mật quá. Hơn nữa cậu phát hiện cậu đối với Giang Tầm cũng không còn thờ ơ như ban đầu nữa. Mấy account marketing cọ nhiệt bị Hùng Tử mắng một hồi. Tuy không dám lên bài thêm nhưng khu bình luận vẫn náo nhiệt thực sự. Hoa Quế Ngư, có người lại gặp được Giang Tầm đang trong trận. Mau tới xem Tầm Thần lật xe. Liên kết, vì hôm nay thăng hạng rồi. Đù má, thật nè ha ha ha ha ha ha ha. Giang Tầm đang làm cái gì vậy? Đi kiểu gì thế này? Cụ ông sáng sớm dắt chim đi dạo sao ha ha ha. Đồng niên ngâm rượu làm thơ. Mẹ nó chắc đây không phải Giang Tầm đâu. Là người khác cầm ức đúng không? Đang làm cái gì vậy? Người dùng U87865767. Không có khả năng. Nếu nói có người quan trọng đến mức khiến Giang Tầm tự tay chỉ dạy bằng tài khoản của mình thì thà tin vào chuyện TMW bất hòa còn hơn. Hoa Quế Ngư, tại sao không có khả năng? Hôm qua lúc Tây Ca phát sóng không phải còn gọi ai đó là đội trưởng phu nhân sao? Anh em đổi địa bàn thôi. Giang Tầm đang Weibo rồi. TMW, Sun, ngại quá. đang dẫn dắt một tiểu oan gia mang thể chất hot search chơi game. Mấy chuyện bịa đặt ăn dưa đều dẹp đi. Hùng từ bên này lập tức chia sẻ Weibo của Giang Tầm. TMW, Hùng Tử, đã hiểu, đáng giá, ôm quyền, JPG, TMW, Sun, ngại quá, đang dẫn dắt một bạn nhỏ oan ra mang thể chất hot search chơi game. Mấy chuyện bịa đặt ăn dưa đều dẹp đi. Weibo được đăng quá hợp với tình hình nhưng bên dưới tài khoản cá nhân của Giang Tầm mọi người vẫn điên cuồng bình luận. Dưới Weibo của Giang Tầm mọi người đều đang tập trung vào ba chữ. Tiểu oan gia, kia, TMW, quét, nói những vấn đề trọng điểm đi. Đội chúng tôi quan hệ vô cùng tốt. Ngày nào cũng nghĩ cách đánh bại đối thủ. Các vị marketing không cần nhọc lòng lo lắng. Tầm thần hôm nay đã phát sóng trực tiếp chưa? Đù má, đây là chân ái sao? Tầm thần tự mình đưa ơ cá nhân để dỗ dành người ta. Kỳ kỳ, NININ. 1. Tiểu oan gia, có địa vị gì vậy? Thể chất hot search là ý gì? Doraemon kinh ngạc, JPG, gừng vì sao phải giả thành khoai tây? Nóc nhà lật rồi, mọi người có cảm thấy tầm thầm vô cùng cưng chiều đối phương không? Trời ơi, fan bạn gái muốn khóc thét. Tiếng súng vang lên, cố vị nhìn nhân vật của mình bị đánh bại ngã trên đất. Thất vọng tháo tai nghe, nhìn Giang Tầm đang ngồi bên trái. Không chơi nữa, Giang Tầm mỉm cười. Vâng, em thấy hơi chóng mặt. Cố vị vốn muốn đứng lên, lại phát hiện mình hơi choáng đầu. Đây là trò chơi thị giác ngôi thứ nhất. Nhân vật 3D, đứng dưới góc nhìn của người chơi di chuyển. Có vị mới chơi còn chưa quen lắm, cho nên không tránh khỏi việc cảm thấy hơi váng đầu. Một trận đầu váng mắt hoa đánh ụp đến. Chân cậu loạng choạng không vững, ngã khuỵu về phía Giang Tầm. Giang Tầm đỡ lấy không để cậu ngã. Một tay ôm lấy cậu đặt trước người, để cậu nhắm mắt lại tựa trên vai mình. Chờ cảm giác chóng mặt kia tan đi. Giọng nói Giang Tầm truyền bên tai cậu. Vị vị, không chơi thì thôi. Sao lại chơi không được thì lại nhào vào ngực người khác chứ? Cố vị nghe thấy Giang Tầm nói vậy. Suy nghĩ đầu tiên là phải tránh xa đại lưu manh này một chút. Chẳng qua cảm giác choáng váng còn chưa mất hết. Đứng thẳng vẫn không được. Cho nên cậu nắm chặt góc áo Giang Tầm đứng dậy. Được rồi là anh không tốt. Giang Tầm vỗ vỗ lưng cố vị. Quên mất việc em sẽ cảm thấy choáng đầu. Cố vị định nói không trách anh đây. Ai ngờ chưa kịp nói thì dưới chân nhẹ bẫng. Giang Tầm đã ôm cậu lên. Cố vị, em, nhắm mắt lại. Giang Tầm ôm người đặt lên ghế. Nhắm mắt lại, khả năng sẽ tốt một chút. Cố vị nghe lời Giang Tầm nhắm mắt lại. Cảm giác được Giang Tầm cầm theo một ly nước ấm đến đặt bên miệng cậu cho cậu uống nước. Yên lặng một lát, cảm giác dạ dày cuộn trào cũng dần biến mất. Cố vị do dự mở mắt ra. Đôi mắt ươn ướt còn mang theo một chút mê mang. Giang Tầm dừng lại. Cố vị nhận lấy ly nước từ tay anh. Em không sao, cố vị nói. Giang Tầm im lặng thu hồi ánh mắt. Nghỉ ngơi một chút đi. Chơi lâu sẽ bị chóng mặt. Cố vị dịch người sang trái một chút. Nhường lại vị trí cho Giang Tầm. Xem Giang Tầm chơi game. Vẫn bản đồ ban nãy. Thủ pháp nhanh chóng quen thuộc. Cậu bây giờ mới chú ý tới hình như điện thoại của mình nãy giờ vẫn không ngừng rung. Group chat của TATW hiển thị 99. Tin nhắn. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Bọn anh thực sự vô cùng ghen tị. Stone, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Bọn anh cũng muốn được chơi ớt cá nhân của Giang Tầm. Bọn anh cũng muốn được quán quân thế giới dạy chơi game. Mặt trời sáng sớm, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Phí phạm của trời, đây là phí phạm của trời mà. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Các anh sao lại biết được? Cách chương.